Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, tấn thăng. Bàng bạc thiên địa nguyên khí từ chung quanh thế giới bên trong tụ đến. Tại thời khắc này toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bắt đầu vì đó cải biến. Thế giới bắt đầu sinh ra một loại biến hóa. Tại thời khắc này một loại không hiểu biến hóa bắt đầu sinh ra. Từng đạo thiên địa nguyên khí tự phát hướng về nơi đây vọt tới. Tại thời khắc này tự động tràn vào Trần Minh trong thân thể. Hướng về hắn thân thể bên trong điên cuồng dũng mãnh lao tới. Tại Trần Minh thân thể phía trên, nguyên bản khô kiệt lực lượng lần nữa khôi phục. Giờ khắc này toàn thân thể cũng bắt đầu phát sáng. Trong đó có từng trận thần quang bắt đầu lấp lóe. Tại hắn thân thể bên trên chậm rãi lóe ra, một chút xíu huyết khí bắt đầu theo hắn trên thân tràn ngập. Giờ khắc này tại Trần Minh trên thân thể, hình như có một loại cực lớn biến hóa bắt đầu sinh ra. Nguyên bản đã hoàn thiện đến cực hạn võ đạo lĩnh vực lần nữa bắt đầu cải biến. Giờ khắc này bắt đầu tiến một bước thuế biến, sinh ra một loại nào đó đặc biệt biến hóa. Thần thánh mà vĩ ngạn khí tức theo Trần Minh trên thân phát ra. Giờ khắc này trong cơ thể hắn huyết mạch đang sôi trào. Toàn thân trên dưới lực lượng cũng bắt đầu run rẩy. Một cỗ bàng bạc khí tức theo bản nguyên chỗ sâu truyền ra. Theo hắn thân thể bên trên tràn lan, chậm rãi hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Đây là cảm thụ được Trần Minh trên thân biến hóa. Tại phía trước, Ma Tử Mộc Ngôn ngẩn người, hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu, nhưng là sau đó không đi qua bao lâu, hắn sắc mặt liền một cái đại biến, hình như liên tưởng đến một thứ gì đó, ngươi vậy mà tại tấn thăng. Hắn nhìn phía trước Trần Minh, giờ khắc này mang trên mặt chút không dám tin, còn có một loại dày đặc tâm tình rất phức tạp, tại hắn cảm ứng bên trong. Giờ khắc này ở phía trước Trần Minh trên thân khí tức ngay tại thần tốc cải biến. Trong đó huyết nhục khí tức ở trong chớp mắt hoàn thành một loại thuế biến. Thình lình ngay tại hướng về cao hơn cấp độ kéo lên mà đi. Nói một cách khác, lúc này Trần Minh ngay tại thử nghiệm tấn thăng. Thử nghiệm theo trước mắt lĩnh vực bên trong tiếp tục hướng bên trên rảo bước tiến lên. Đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Mà giờ khắc này Trần Minh đã là truyền thuyết đỉnh phong cấp độ. Nếu là lại hướng lên tấn thăng, sẽ đạt tới một cái làm người không dám tưởng tượng tình trạng. Trên thực tế, chỉ là lúc này, Trần Minh động tác đã để người có chút không dám tin tưởng. Võ giả tấn thăng là phi thường nguy hiểm sự tình. Bất luận là cái nào võ giả, tại tấn thăng thời gian tất nhiên là cực kỳ thận trọng. Khẳng định phải cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình để tại một cái tuyệt đối an toàn nơi trốn. Xác định không có bất kỳ cái gì bên ngoài lực lượng quấy rầy về sau. Mới dám bắt đầu thử nghiệm tấn thăng. Mà giống như là Trần Minh loại tình huống này. Hắn dám ở lúc này nếm thử. Đây cơ hồ là một loại không muốn sống cách làm. Lúc này hắn ngoài có hai đại cường giả nhìn chăm chăm. Trong có một cái thánh hiền thi hài chỗ rèn đúc màu vàng chủy thủ quấy nhiễu. Có thể nói là nội ngoại đều lo. Nếu là lựa chọn tại lúc này tấn thăng, cơ hồ nhất định sẽ lập tức thất bại. Căn bản sẽ không có bao nhiêu chỗ trống. Nhưng mà liền là như thế, Trần Minh vẫn lựa chọn tại lúc này tấn thăng. Cách làm này, để trước mắt Ma Tử Mộc Ngôn còn có một vị khác lão giả có chút không quá lý giải. Đặt mình vào chỗ suy nghĩ một chút, nếu là bọn họ ở vào trước mắt Trần Minh giờ khắc này trạng thái, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế theo nơi này rời khỏi, mà sẽ không thử nghiệm tại lúc này bắt đầu tấn thăng, bởi vì cái này hoàn toàn là không muốn sống cách làm. Trước mắt Ma Tử Mộc Ngôn còn có Thiên Ma Môn Hộ Pháp hai người, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem Trần Minh hoàn thành tấn thăng. Tuyệt đối sẽ xuất thủ đối hắn tiến hành quấy nhiễu. Tại tấn thăng trong quá trình này, một khi nhận bên ngoài lực lượng quấy nhiễu, cơ hồ có thể nói liền là một cái tử lộ. Vừa nghĩ đến đây, tại hiện tại, mà Tử Mộc Ngôn không chút do dự, trực tiếp bắt đầu xuất thủ. Hắn cánh tay phải duỗi ra, nơi cánh tay phía trên, bàng bạc thần lực hiện lên, lúc này tụ tập ở nơi nào, giờ khắc này ngưng tụ thành một cái cực điểm, hướng về Trần Minh trước ngực phóng đi, xem dạng này hình như muốn một kích phá hủy Trần Minh trái tim, đem hắn toàn bộ thân hình trực tiếp đánh tan, mà tại Trần Minh trong thân thể, hình như cảm nhận được Trần Minh tình huống. Cái kia một thanh kim sắc chủy thủ cũng tại chiếu lấp lánh. Trong đó thánh hiền khí tức bắt đầu chậm rãi khuếch tán mà ra. Bao phủ Trần Minh thân thể bên trên, để trong cơ thể hắn vết thương không ngừng mở rộng, trở nên càng khủng bố hơn. Từng đạo vết thương tại hắn thể nội gộp lại, cái này đã đạt tới một loại cực hạn, cơ hồ có thể nói đã tuyên cáo Trần Minh cuối cùng kết cục. Đối với cái này, Trần Minh sắc mặt không thay đổi, cứ như vậy yên tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tùy ý phất phất tay, một đạo khí tức ở trong chớp mắt bao phủ ra ngoài. Hạ Phong trước mặt tạo thành một đạo bình chướng, bao phủ phương viên khắp nơi, đem phía trước mà Tử Mộc Ngôn chỗ vung ra một kích kia trực tiếp ngăn lại. Sau đó tại Trần Minh thân thể bên trên, một cỗ nhàn nhạt ma khí tại bốc lên, tại hắn trước mắt ngưng tụ thành một thân ảnh. Trước mắt đạo này thân ảnh lộ ra 10 phần mơ hồ cùng mông lung. Chỉ có thể loáng thoáng trông thấy kỳ hình thể, giống như là một người trung niên nam tử bộ dáng, nhưng lại thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Cả người đều có vẻ hơi phù phiếm, nhưng là ở trước mắt đạo này thân ảnh trên thân, cái kia một loại khủng bố khí tức lại tại chậm rãi lộ ra. Tuyệt không kém hơn trước mắt Mộc Ngôn cùng lão giả kia hai người. Tại Trần Minh trên thân thụ trọng thương, không thể không lần nữa tấn thăng cái này một cái quan khẩu. Tại Trần Minh trong thân thể, loạn ma rốt cục không thể không ra tay. Tại thời khắc này trực tiếp xuất hiện tại Trần Minh trước mặt. Hắn xông lên phía trước. Tại thời khắc này đối đầu Mộc Ngôn cùng lão giả kia, cảm thụ được trên người đối phương khí tức cường đại, không chút do dự, trực tiếp đối diện mà lên. Loạn ma đến cùng là tung hoành thời kỳ thượng cổ đại ma, đỉnh phong tu vi một trận tới gần thánh hiền chi cảnh. Lúc này liền tính còn không có khôi phục đỉnh phong thực lực, nhưng chỉ vẻn vẹn là lúc này cũng đủ để địch nổi truyền thuyết đỉnh phong cường giả. Lúc này ngắn ngủi bạo phát đi ra lực lượng thỏa thích khuếch tán, ở trong chớp mắt vậy mà gắng gượng ngăn trở trước mắt ma Tử Mộc Ngôn còn có lão giả kia hai người, khiến cho bọn hắn không được tiến thêm thước, vô pháp tới gần Trần Minh trước mặt. Giống một tiếng trầm thấp tiếng gầm từ đằng xa truyền đến, tựa hồ là cảm nhận được trước mắt tình huống. Tại chỗ rất xa, cái kia một đầu cao 10 mấy mét cự tượng lao nhanh mà đến, đáp lấy tất cả mọi người bị dây dưa kéo lại cái này nháy mắt bắt đầu xuất thủ. Bay thẳng nhảy đến Trần Minh trước mặt, một cái to lớn bàn chân hướng về phía trước dẫm rơi. Hình như muốn một cái đem Trần Minh dẫm thành thịt muối. Nặng nề trầm đục âm thanh ở trước mắt bộc phát. Tại đầu kia cự tượng vọt tới Trần Minh trước mặt một khắc này, một thân ảnh cũng đồng thời tại Trần Minh trước mặt xuất hiện, ở trong chớp mắt đem đầu kia cự tượng thân ảnh trực tiếp ngăn lại. Thanh Long thần tướng xuất hiện tại Trần Minh trước mặt. Tại lúc này tất cả mọi người bị dây dưa kéo lại cái này quan khẩu bên trên trực tiếp xuất thủ. Đối đầu cái kia một đầu cự tượng, mênh mông võ đạo lĩnh vực tại lúc này mở rộng. Tại Thanh Long thần tướng cùng cái kia một đầu cự tượng ở giữa, khủng bố khí tức tràn lan, giờ khắc này lẫn nhau triệt tiêu. Ở nơi nào chém giết, mấy chỗ chiến trường đều đang tiến hành kịch liệt nhất chém giết. Thời gian tại thời khắc này lâm vào đứng im, tại chỗ chỉ còn lại Trần Minh một người thân ảnh ngồi một mình. Ở nơi nào yên lặng tĩnh tọa, toàn thân trên dưới khí tức bắt đầu cải biến, đang tiến hành sâu nhất cấp độ thuế biến. Một đạo bàng bạc võ đạo lĩnh vực tại không tiếng động ở giữa hướng ra phía ngoài giãn ra. Giờ khắc này tại Trần Minh thân thể bên trên, điểm điểm màu vàng huyết dịch tại truyền bá vẩy, một điểm huyết khí phóng lên tận trời. Tại hắn toàn thân trên dưới nhộn nhạo, giống như là hóa thành một đạo huyết sắc lò luyện, đem quanh thân tất cả mọi thứ đều cho lò luyện, dung luyện đến chính mình trong thân thể, hóa thành thân thể mình chất dinh dưỡng, dùng cái này hướng về phía trước rảo bước tiến lên, để bản thân sinh mệnh cấp độ được đến càng khủng bố hơn thuế biến. Tại Trần Minh ở ngực trước đó, cái kia một thanh kim sắc chủy thủ bắt đầu chậm rãi hòa tan. Giờ khắc này phía trên hoa văn bắt đầu trở nên mơ hồ, tựa hồ là bị Trần Minh thân thể lây nhiễm. Giờ khắc này ở cái kia huyết nhục lò luyện phía dưới bắt đầu bị luyện hóa. Nói theo một cách khác, đây tuyệt đối là kinh người biểu hiện. Cái này một thanh kim sắc chủy thủ cũng không phải là tầm thường chất liệu, mà là lấy thánh hiền hài cốt làm tài liệu, ẩn chứa trong đó thánh hiền sinh tiền bộ phận lực lượng. Một khi bộc phát ra tuyệt đối là kinh thế, có thể tùy tiện thôi hóa một mảnh địa vực, không nói trong đó vận dụng đến đủ loại những vật khác. Vẻn vẹn chỉ là chất liệu bản thân cũng đã là cực kỳ khủng bố. Bất kỳ cái gì thấp hơn thánh hiền tồn tại cũng không có cách nào đem hắn hủy đi. Vô pháp ảnh hưởng ẩn chứa trong đó thánh hiền bản chất. Vô pháp cải biến cái này một thanh kim sắc trường kiếm mảy may. Nhưng là giờ khắc này ở Trần Minh trên thân, cái này một thanh kim sắc trường kiếm lại trực tiếp bắt đầu hòa tan. Ở trong cơ thể hắn huyết nhục mãnh liệt phía dưới trực tiếp hòa tan. Giống như là bị chí mạng nhất khủng bố hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng. Trực tiếp dung nhập vào Trần Minh trong thân thể. Nhàn nhạt uy nghiêm từ trên thân Trần Minh hiện lên. Giờ khắc này càng khủng bố hơn khí tức theo hắn trên thân tràn lan mà ra. Loáng thoáng ở giữa có thể trông thấy một đạo pháp tướng sau lưng Trần Minh bắt đầu mở rộng. Giờ khắc này hình như sinh ra một loại nào đó phản ứng, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo vĩ ngạn thần thánh thân ảnh. Sau lưng hắn hiện lên, đế Trần thị bí pháp bắt đầu bị vận chuyển. Giờ khắc này sau lưng Trần Minh, cái kia một thân ảnh thân thể trở nên càng thêm ngưng thực. Phía trên có đạo đạo lít nha lít nhít hoa văn tại hiện lên. Giống như là giữa thiên địa linh văn, ẩn chứa giữa thiên địa huyền bí, huyền ảo mà lại thần thánh hạo nhiên, tràn ngập một loại phàm nhân không cách nào thăm dò lực lượng. Cảm thụ được đây hết thảy, tại phía trước, mà Tử Mộc Ngôn càng thêm dùng sức, giờ khắc này liều mạng hướng về phía trước, muốn đột phá trước mắt loạn ma trở ngại. Xông về phía trước, đánh gãy Trần Minh tấn thăng, cút ngay cho ta, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, một quyền hướng về phía trước, toàn thân trên dưới thần lực đều tại thời khắc này run rẩy. Sau đó ngưng tụ thành một kích, xông về phía trước, nhưng là sau đó một cái thô ráp bàn tay trực tiếp hướng về phía trước, đem hắn một kích này gắng gượng đón lấy. Khiến cho hắn thân thể căn bản là không có cách thoát ly trước mắt cái này một khối địa phương. Muốn xông tới, trước tiên đem lão phu đánh bại lại nói. Nhìn trước mắt Mộc Ngôn hai người, loạn ma cười ha ha. Giờ khắc này thấp giọng cuồng hống, lấy một loại vô cùng tùy tiện tư thái xông về phía trước. Lấy lực lượng một người trực diện hai đại truyền thuyết đỉnh phong cường giả. Hắn thấp giọng cười to. Hành động ở giữa hiển thị rõ một đời ma đầu phóng khoáng. Tùy tiện mà không ai bì nổi. Hoàn toàn không để ý tới đối phương thế công. Công kích trực tiếp không tuân thủ. Trong lúc nhất thời vậy mà đem trước mắt Mộc Ngôn cùng lão giả hai người đặt ở hạ phong. Tại một bên khác, Trần Minh tấn thăng cũng rốt cục đến hồi cuối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục